Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 104, mua sắm muốn không phân cổ kim. Gocchuyenaudio.com, hôm sau, Thiết Phiến chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, đêm qua ký ức lập tức vọt vào trong đầu của nàng, cái kia để nàng muốn ngừng mà không được cảm giác, để nàng muốn quỳ hát chinh phục đỉnh phong. Đây hết thảy đều để nàng xấu hổ không kềm chế được. Nhìn xem liền ở trước mặt mình trương này tuấn mỹ khuôn mặt, Thiết Phiến chậm rãi lấy tay nhẹ vỗ về gương mặt của hắn, cái này nam nhân chính là nàng trời, nàng hết thảy, nàng biết mình nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, vì hắn dù là cùng chúng sinh là địch cũng cam tâm tình nguyện. Thiết Phiến hoàn toàn không biết đây chính là Xuân Phong Hóa Vũ quyết bá đạo chỗ, môn công pháp này như là Xuân Phong Hóa Vũ nhu hòa rót vào nội tâm của ngươi, để ngươi trong lúc bất chi bất giác rốt cuộc không thể rời bỏ cái này cùng ngươi cùng một chỗ song tu nam nhân. Mà lại sẽ không cải biến ngươi nguyên bản tính cách, đây hết thảy đều để ngươi không thể nào chống cự, sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy đây là bản thân ngươi nội tâm nhất ý nghĩ. May mắn Chu Diệp hôm qua vẫn là kiềm chế một chút, không phải chỉ có vào chứ không có ra, hiện tại hai nữ liền lưu lạc thành hắn họ Nô, hoàn toàn không có bản thân. Tựa hồ bị Thiết Phiến khẽ vuốt sờ kinh tỉnh, Chu Diệp mở ra cặp mắt của mình. Trong chớp nhoáng này hắn cũng cảm giác được mình cùng Thiết Phiến hai nữ tâm ý tương thông. Thậm chí Thiết Phiến suy nghĩ trong lòng đều có thể bị hắn cảm giác được. Bảo bối, hôm qua dễ chịu sao? Chu Diệp mỉm cười, nói ra, phu quân chế giễu người ta. Thiết Phiến trong nháy mắt đỏ bừng hai gò má, một đầu chui vào. Chu Diệp trong ngực, tỷ phu, ta cũng muốn, Thiết Trùy tay mịn từ Chu Diệp sau lưng quấn tới ôm chặt lấy Chu Diệp. Tỷ không thể ăn một mình a, độc chiếm tỷ phu là không đạo đức. Thiết Phiến im lặng nhìn xem muội muội của mình, đêm qua cái kia kiều diễm một màn còn tại trong đầu của nàng quanh quẩn, nàng đương nhiên nhớ rõ mình muội muội cuối cùng xông tới giải cứu tình cảnh của mình. Chỉ là cái kia tình cảnh thấy thế nào đều giống như muốn hiến thân bộ dáng a, bất quá một đời người hai tỷ muội, nàng cũng thật có chút không yên lòng chính mình cái này muội muội, vạn nhất về sau muội muội nhờ và không phải người làm sao bây giờ? Để tự mình lang quân thu nàng, về sau còn có thể thường xuyên cùng một chỗ, cảm giác cũng không tệ dáng vẻ. Nghĩ tới đây Thiết Phiến cũng lười cùng muội muội thuyết giáo, mà là hơi chuyển. Bỗng nhúc nhích thân thể, đem Chu Diệp ôm ấp nhường một nửa cho muội muội của mình. Hắc hắc hắc, tỷ thật tốt, Thiết Trùy trong nháy mắt liền dây đã hiểu tỷ mình ý tứ, vui vẻ chen vào Chu Diệp trong ngực. Chu Diệp cũng không phải loại kia nhổ người vô tình, dù sao tai họa người ta tỷ muội cùng một chỗ thu lại có làm sao. Cho nên khẽ vươn tay đem hai tỷ muội đều ôm vào trong ngực của mình. Về sau chúng ta liền là người một nhà các bảo bối. Ân, x22 nữ cũng ngoan ngoãn ghé vào Chu Diệp trong ngực miễn cưỡng cũng không nhúc nhích phảng phất ôm lấy Chu Diệp liền có được thế giới. Không biết qua bao lâu, hai người thiếp thân thị nữ đi đến, Xuân Hoa Thu Nguyệt là Thiết Phiến thiếp thân thị nữ, Hạ Vũ Đông Tuyết là Thiết Trùy thiếp thân thị nữ, mặt khác trong động phủ còn có các loại sai sử nha đầu 10 cái. Coi là nhà, đại phú, Thiết Phiến hai tỷ muội tại thiếp thân thị nữ phục thị dưới mặc quần áo tử tế, sau đó lại phục thị lấy Chu Diệp mặc quần áo. Thật lòng, cổ đại quần áo thật sự là quá phức tạp đi, nếu như không phải có người hỗ trợ Chu Diệp muốn mình mặc vào đoán chừng muốn hao chút công phu. Sau khi tắm sơ Chu Diệp giúp Thiết Phiến hai tỷ muội trang điểm họa mi, lấy tên đẹp họa mi chi nhạc. Nhưng là cuối cùng bị hai nữ đuổi ra ngoài, con hàng này hoàn toàn là tại mù vẽ. Rơi vào đường cùng Chu Diệp chỉ có thể ngồi tại trước gương đồng để Xuân Hoa giúp mình chải đầu. Mặt đối với mình cái kia mái tóc thật dài, hắn bỗng nhiên rất tưởng niệm trước kia tóc rối. Ăn mặc nửa ngày, Chu Diệp cuối cùng là làm xong. Xuân Hoa nhìn xem trước mặt mình cái này người mặc tô lại kim trường sam màu trắng thiếu niên tuấn Mỹ, mặt cũng nhịn. Không được đỏ bừng, tốt một cái nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, mình cô ra mặc như vậy đi ra ngoài, đoán chừng tự mình hai vị công chúa đều sẽ không yên lòng. Chu Lang, chúng ta hôm nay đi dạo phố A, nhắc Tào Tháo đến, Thiết Phiến công chúa nhếch lên màn cửa đi đến, vừa nhìn thấy Chu Diệp lập tức liền là sững sờ. Chu Lang, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như lại trở nên đẹp trai nữa nha. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chán ghét a, người ta nói cho ngươi thật đó a, Thiết Phiến nói xong đi vào Chu Diệp trước mặt nhẹ nhàng nâng lên Chu Diệp gương mặt nói, giống như làn da lại trắng nõn rất nhiều, hơn nữa còn nhiều một tia xuất trần phiêu giật chi khí, lộ ra nhà ta Chu Lang càng thêm tuấn mỹ. Chẳng lẽ là Xuân Phong Hóa Vũ quyết công hiệu, Chu Diệp suy đoán nói, ân, khẳng định đúng vậy. Thiết Phiến công chúa suy tư một chút khẳng định gật đầu nói, quyển sách này lưu truyền tại thượng cổ thời điểm đó đại có thể khắp nơi đều là, nói không chừng là vị nào đại năng biên soạn đây này. Quý giá như vậy cũng không có thể làm mất rồi. Chu Diệp nói xong đem bí tịch từ mình ngực bên trong lấy ra ngoài, sau đó ném vào không gian vòng tay bên trong. Tại không gian vòng tay bên trong đồ vật không ai có thể trộm đi, với lại cho dù không gian vòng tay thất lạc, không có giải tỏa mã cưỡng ép mở ra sẽ chỉ làm không gian vòng tay tự bạo, sau đó tất cả mọi thứ đều sẽ lưu lạc tại vô tận bên trong hư không. Huống hồ Chu Diệp không cho rằng có người có thể từ trong tay của mình đem không gian của mình vòng tay cướp đi. Dạng này liền tốt, Chu Diệp vỗ vỗ trên tay mình không gian vòng tay cười nói. Cái này cũng cho muội muội ta. Một cái, nhìn thấy vòng tay Tiết Phiến giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. À, đúng, Chu Diệp cũng một trận giật mình, chính mình cũng để người ta cho họa hỏa, cũng nên cho người ta một cái công đạo, xuất ra một cái vòng tay lôi kéo Tiết Phiến đi thẳng tới Tiết Trùy trước mặt. Bảo bối, đeo cái này vào về sau ngươi chính là ta người của Chu gia. Đây là, Tiết Trùy nhìn xem Chu Diệp trong tay cái này nhìn không phải tiết không phải đá tay hỏng, có chút không biết làm sao mà hỏi. Đây là vật gì a, bảo ngươi mang lên liền mang theo. Tiết Phiến nói xong không nói lời gì liền đem vòng tay đeo lên muội muội mình trên tay, Chu Diệp tiến lên thu hạ Tiết Trùy một cây mái tóc quấn quanh tới tay vòng bên trên, sau đó ở bên trên một trận thiết lập. Tốt, thật thần kỳ a, nơi tay vòng khóa lại trong nháy mắt Tiết Trùy liền hiểu trên tay. Mình vật này tác dụng vui vẻ nhảy. Tỷ tỷ, lần này chúng ta có thể tùy tiện mua những cái kia son phấn bột nước cũng không tiếp tục sợ sách bất động. Tiết Trùy ôm tỷ tỷ của mình vui vẻ nhảy tưng. Chu Diệp không còn gì để nói, xem ra mua sắm là nữ nhân bẩm sinh thiên phú, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại. Vậy chúng ta hôm nay liền đi phường thị mua thống khoái đi. Tiết Phiến cũng vui vẻ ôm muội muội của mình nói ra. Ách các ngươi nơi này mua sắm đều dùng những thứ gì làm tiền tệ a? Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên là vàng bạc châu báu. Tiết Trùy nhảy qua đến ôm lấy mình tỷ phu cánh tay nói ra, có đôi khi cũng có thể dùng gia thú cùng thảo dược cái gì đổi. Chúng ta ba tiêu động cho tới nay đều dựa vào thu lấy tiền thuê sinh hoạt trên tay luôn luôn không dư giả. Vương tốt, Tiết Trùy nói tới chỗ này cảm xúc, bỗng nhiên xa xút, ta nhìn vẫn là thôi đi, tỷ tỷ cùng tỷ phu vừa mới xong xuôi hôn lễ, trong động cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Nếu như ngươi nói là vàng ta vẫn có chút, Chu Diệp nói xong vung tay lên, xếp chỉnh tề gạch vàng bày khắp gian phòng. Tại sinh hóa nguy cơ vị diện, nơi đó các quốc gia ngân hàng dự trữ vàng toàn đều làm lợi Chu Diệp, vừa vặn lần này tới cổ đại Chu Diệp liền mang theo 2 tấn tới. Tỷ phu vạn tuế, rốt cục có thể hưởng thụ mua sắm vui vẻ. Tiết Trùy vui vẻ ôm Chu Diệp cánh tay liền nhảy a cái kia trước ngực nhỏ như ca cọ Chu Diệp một châm tâm viên ý mã. Điềm Điềm bảo bối, ngươi cũng cầm một nửa đi hưởng thụ mua sắm niềm vui thú a. Chu Diệp vỗ vỗ Thiết Phiến vỉnh lên lợn nói ra. Tạ ơn phu quân, Thiết Phiến cũng vui vẻ dâng lên mình thuần, mỗi thời mỗi khắc mình lang quân phảng phất luôn có thể. Mang cho nàng kinh hỉ, hai nữ cấp tốc đem hoàng kim một phần vì hai, mỗi người phân một nửa đến vòng tay của chính mình bên trong, sau đó kéo Chu Diệp dâng lên mây đến liền hướng về Thúy Vân Sơn gần nhất phường thị bay đi. Cách chương.